Đi không bao xa, Viện Phường quay đầu liếc nhìn thì lại lập tức thấy khuôn mặt quen thuộc của Trần Quy Thạc cách không xa, không gần, thấp giọng nhắc nhở Ngư Hữu Đạo. Đạo gia, không được, bọn họ cũng đi lên. Ngư Hữu Đạo quay đầu nhìn lại, xác nhận có bốn người đi theo, thấp giọng nói. Mục tiêu của bọn họ là ta, chúng ta tách ra, bằng không nếu nhớ động tay động chân rồi, ta không thể chiếu cố cho người. Viện Phường biết hắn ta nói là thật, gã và Tống gia không có kiều hận gì, đạo gia mới là mục tiêu của họ. Mà hai người tách ra, đạo gia đi một mình, tỷ lệ thoát thân sẽ cao hơn, mang theo gã sẽ rất phiền toái, nên đáp. Được, đạo gia, vậy ngài sẽ làm sao? Ngươi không cần lo cho ta, ngươi cứ tự thoát thân rồi nói, chúng ta đi cùng nhau, rất có thể sẽ không ai thoát được. Nhớ kỹ, tới phủ Thứ Sử, chúng ta sẽ gặp nhau bên ngoài phủ Thứ Sử. Nếu phát hiện có tình huống gì không đúng, người cứ trực tiếp xông vào trong phủ, bị bắt lại thì nói là vương gia phái tới. Đương nhiên phủ Thứ Sử sẽ liên hệ với Phường Chiết xác định. Viên Phường ừ một tiếng, ánh mắt nhìn Ngư Hữu Đạo rất phức tạp. Đạo gia đang định một mình dẫn nguy hiểm sao? Trước mặt, Ngư Hữu Đạo nhắc nhở. Trước mặt là ngã ba, người đến người đi. Viên Phường hiểu ý quán ta sẽ là tách ra ở phía trước. Tới ngã ba, Viên Phường nhắc nhở. Đạo gia, ngài phải cẩn thận đấy. Ngư Hữu Đạo không có nói gì. Hai người tách ra, chia trái rẽ phải. Bốn người đi theo phía sau. Tu sĩ Kim Đan chỉ hai tu sĩ trúc cơ đuổi theo Viên Phường, còn mình dẫn theo Trần Quy Thạc tiếp tục đuổi theo Ngư Hữu Đạo. Đi qua một quầy hàng, Ngư Hữu Đạo quăng mấy đồng tiền vào trong giỏ, cầm mấy thứ hoa quả lên, đề khí lướt đi, miệng ngậm hoa quả, thuận tiện quay lại quan sát, phát hiện có hai người đi theo sau mình, lập tức thấy không ổn. Phòng chừng Viên Phương cũng bị phiền phức, không biết gã có thể thoát được hay không. Hiện giờ chỉ có thể hy vọng đối phương sẽ không dám công khai động thủ ở trong phủ Thứ Sử, bằng không sợ là Viên Phương sẽ rất khó thoát thân. Cắn một miếng trái cây thơm ngọt, Ngư Hữu Đạo tiếp tục đi tới, cực kỳ không vui. Trên một con đường khác, Viên Phương cũng đang âm thầm than khổ, phát hiện mình cũng đang bị theo dõi. Gã đi tới trước một quầy hàng, vứt tiền mua một cái bánh khảo, hỏi chủ hàng. Phủ Thứ Sử đi đường nào? Khi hỏi câu này, gã hối hận muốn phát điên. Lúc trước còn đi lòng vòng qua Phủ Thứ Sử, nhưng mà gã chỉ mài nhìn đường phố náo nhiệt quên đường đi. Chủ quán phất tay chỉ. À, đi thẳng rẽ phải, qua con đường là thấy đấy. Viên Phương nhớ đường, gặp bánh khảo đi tiếp. Một tu sĩ trúc cơ kỳ đi tới quầy hàng Viên Phương vừa ghé, cầm một cái bánh lên, ném một viên ngân tệ cho ông chủ hỏi. Không cần trả lại, người vừa đội mũ khiên kia hỏi ngươi cái gì đây? Một bánh khảo kiếm được một viên ngân tệ, ông chủ quán mừng hết sức không giấu gì đáp. À, không có gì hết, chỉ là hỏi phủ Thứ Sử ở đâu. Hai tu sĩ trúc cơ nhìn nhau, ánh mắt chìm xuống, ý thức được vừa nãy Ngư Hữu Đạo lừa mình. Căn bản bọn họ không phải người phủ Thứ Sử, người phủ Thứ Sử làm sao được không biết phủ Thứ Sử ở đâu. Hai người lập tức tăng tốc đuổi theo Viên Phương, không còn kiêng kỵ gã là người phủ Thứ Sử, chuẩn bị ra tay. Thế kẻ theo dõi cũng tấp vào trong quầy hàng mình vừa hỏi, Viên Phương lập tức biết gay rồi, chỉ hận không thể tự tát mình hai cái. Đây là hậu quả của việc vừa làm vừa chơi mà. Trên thực tế đúng là như vậy, nếu đổi lại là Viên Cương, tuyệt đối gã sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như thế này. Thấy đối phương nhanh chóng áp sát, Viên Phương ném cái bánh ở trong tay đi, cũng mặc kệ tiếng kinh hô của mọi người ở trên đường, bay lên nóc nhà, lao vọt đi chạy trốn, hy vọng có thể sớm tới phủ Thứ Sử. Hai tên tu sĩ trúc cơ cấp tốc bay lên, lắc mình đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, đã đuổi theo Viên Phương. Viên Phương nhận ra tu vi của mình còn kém xa đối phương, nhưng hận thì đã chậm rồi. Bốp một cái, eo đau đáng sợ, Viên Phương trúng một cước ngã xuống ở con hẻm vắng người, lăn lộn thất điên bát đảo. Vừa ổn định lại, gã lại trúng một cước vào ngực, một mũi kiếm lạnh băng dí vào cổ. Chợt sau lưng có tiếng người hô lên, Ngư Hữu Đạo vội quay người lại, thấy một người từ trên trời giáng xuống,